Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Chương 397 chương 6 bức thân cận không chỗ không ở. Triệu Thanh Y nói, vị cô nương này, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta chỉ là Trần Nặc đồng học lão sư, Lý Tĩnh Mỹ nói. Lão sư có ngươi như vậy sao? Ngươi này không phải câu, dẫn người sao? Triệu Thanh Y hàm dưỡng rất tốt, nói, xin hỏi ngài là Trần Nặc đồng học người giám hộ sao? Nếu Trần Nặc đồng học gia trưởng cho rằng ta làm chủ nhiệm lớp, đối đãi khác phái học sinh hành vi không thỏa đáng, ta duy trì Trần Nặc đồng học thay ca, ta cũng có thể cùng gia trưởng đi hiệu trưởng, thậm chí giáo dục cục đi làm sáng tỏ, nhưng là nếu ngươi không phải gia trưởng, thỉnh ngươi lễ phép một chút. Triệu Thanh Y vốn dĩ chính là miệng pháo vô địch người. Hiện tại có thể đúng lý hợp tình, càng muốn mới vừa một chút, bằng không ủy ủy xúc xúc, nhân gia còn tưởng rằng nàng trột dạ. Hiện tại thiếu niên thiếu nữ không thể so từ trước, trong đó là có bộ phận so từ trước sinh động thông minh có lễ phép. Nhưng là cũng có bộ phận càng thêm tự mình trung tâm cùng vô lễ. Nguyên chủ thiếu Trần Nặc, cho nên muốn sửa đúng quỹ đạo, nhưng là không nợ Lý Tĩnh Mỹ. Không có đạo lý mọi người ái hận thị phi, tội đều phải nguyên chủ chịu. Hiện tại cũng chính là nàng Triệu Thanh Y chịu. Trần Nặc sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung. Nói, Lý Tĩnh Mỹ, ngươi làm gì, ngươi còn không hướng Mễ Tư Triệu xin lỗi. Lý Tĩnh Mỹ nói, ta vì cái gì phải xin lỗi, ta nhìn đến nàng sờ ngươi mặt. Trần Nặc cả giận nói, ngươi là ai nha, dựa vào cái gì quản ta, ta cùng ngươi cái gì quan hệ đều không có. Trần Nặc từ trước đối Lý Tĩnh Mỹ tuy rằng lãnh đạm, nhưng là bởi vì hai nhà giao tình, bọn họ mẫu thân là khuê mật, cố ý kết thân, Trần Nặc cũng sẽ không như vậy hung. Lý Tĩnh Mỹ nói, ngươi vì nàng mắng ta, ngươi còn gạt ta nói cái gì lão sư. Triệu Thanh Y không có kiên nhẫn, nói, Trần Nặc, thiên cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút về nhà, chú ý an toàn, về nhà sau phát một cái tin tức hội báo ngươi bình an. Khắc sự, chính ngươi xử lý, lão sư còn có việc, tái kiến. Trần Nặc vội nói, Mễ Tư Triệu, thực xin lỗi, nàng thật không phải ta. Lý Tĩnh Mỹ hoài nghi mà nhìn Trần Nặc, hắn kêu nàng Mễ Tư Triệu không giả, nhưng là hắn xem nàng ánh mắt như vậy quan tâm cùng thâm tình chân thành. Nữ sinh tại đây phương diện là phi thường mẫn cảm. Ni Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, không hề dùng tiếng Trung nói chuyện. Bày ra trong trường học gương mặt, nói, một chút hiểu lầm, ta sẽ không tha trong lòng, ngươi về nhà đi, trên đường chú ý an toàn. Nói xong, Triệu Thanh Y xoay người, hợp lại áo gió, tiêu sái đi phía trước đi đến, không có một cái quay đầu lại. Trần Nặc nhìn nàng bóng dáng, đau lòng bên trong lại chuyển biến vì không cam lòng, chính hắn quá suy yếu, còn nếu không khởi nàng. Nàng dùng liền nhau ba ba tiền nam nhân tỉnh ăn cơm đều cự tuyệt. Càng đừng nói cái khác, hắn nhất định phải biến cường, cường đến làm nàng nhìn đến chính mình. Lý Tĩnh Mỹ nhìn đến hắn như vậy biểu tình, cùng thường lui tới càng không giống nhau. Lôi kéo hắn nói, Trần Nặc ném ra tay nàng, đạp xe trở về, Lý Tĩnh Mỹ đuổi theo. Nàng là tài xế tiếp nàng tan học sau. Bởi vì cha mẹ buổi tối xã giao rất bận, trong nhà không có người, liền ra tới chơi trong chốc lát, ngày thường đọc quốc tế trường học cũng là ký túc chế. Không có thời gian đi dạo phố, Lý Tĩnh Mỹ chạy đi lên kêu, Trần Nặc, ngươi nếu là như vậy, ta liền đem ngươi cùng nữ nhân kia sự nói cho A-di. Trần Nặc ghi rằng cùng Triệu Thanh Y cũng không có yêu đương, nhưng là vẫn là nhịn không được ngừng lại. Nhìn nàng nói, ta cùng Mễ Tư Triệu Thanh Thanh bạch bạch, ngươi cứ việc nói cho mẹ đi, ta vừa vặn cũng muốn lại một lần cùng ta mẹ nói rõ ràng. Ta tuyệt đối sẽ không thích ngươi như vậy sinh sự từ việc không đâu nữ sinh. Nói, Trần Nặc thở phì phì mà đạp xe rời đi, lưu trữ Lý Tĩnh Mỹ trong lòng lại là hoài nghi, lại là kiêng kỵ, chỉ có ảo não mà rậm rậm chân, vẫn là tài xế Tiểu Vương lại đây hỏi nàng muốn đi đâu. Lý Tĩnh Mỹ nào còn có tâm tư đi dạo phố, ảo não mà về nhà đi. Trần Nặc ở tháng 11 hạ tuần ban đêm, đón gió cưỡi xe đạp, gió lạnh thổi tới thiếu niên thanh xuân khuôn mặt thượng, thiếu niên bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt, ngươi đứng ở ta trước mặt, ta lại xúc không đến ngươi, ngươi đứng ở ngươi trước mặt, có thể nói ta yêu ngươi, chính là nói cũng vô dụng, ta đứng ở ngươi trước mặt nói tình yêu, ngươi lại nói ta đây là động vật tính, ngươi quá nhẫn tâm, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ta có phải hay không động vật tính? Trần Nặc một bên cưỡi xe, một bên khóc lóc, yên lặng rơi lệ không đủ để phát tiết hắn chua xót. Thiếu nam chi tâm rách nát đau đến hắn gào khóc, hắn cưỡi xe, bất chi bất giác thế nhưng tới rồi chính mình ra tiểu khu cửa. Đây là thành phố cán bộ chung cư tập trung khu vực. Thành phố cao cấp cán bộ đại đa số quê quán đều là nơi khác. Bọn họ hiện tại nhiều không được đại viện, nhiều năm trước bắt đầu liền an trí ở chỗ này. Lúc này Trần thị trưởng cũng vừa điều nghiên trở về. Tiểu khu ngoại đại môn đèn đường sáng ngời, ngồi trên xe khi liếc mắt một cái thấy được nhi tử. Nhi tử còn một bên đạp xe một bên khóc, Trần thị trưởng trong lòng đại ký, không cấm trước tiên xuống xe tới. A Nặc, phát sinh chuyện gì? Trần thị trưởng vội vàng đi lên. Vỗ vỗ nhi tử bối, Trần Nặc thấy được ba ba, ừ một tiếng, hủy diệt nước mắt, nói, không có việc gì, Trần thị trưởng nơi nào tin tưởng. Nói, có phải hay không có người khi dễ ngươi, trừ bỏ trường học lãnh đạo cùng hắn chủ nhiệm lớp, tương đối ít người biết hắn là con hắn, không có, vậy ngươi làm gì khóc, Trần Nặc nghĩ nghĩ nói, ba, ta có phải hay không đặc biệt không tiền đồ. Trần thị trưởng lại rất có tự tin, có một chúng thiếu gia, nhi tử tuyệt đối là xuất sắc, nhi tử tuy rằng không có sớm đưa ra quốc đi, vẫn là nghe hắn thế bá kiến nghị, hai tử quá tiểu ở nước ngoài khuyết thiếu giám thị, trẻ vị thành niên khuyết thiếu tự chủ thực dễ dàng học cái xấu. Cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, ở nước ngoài ngợp trong vàng son sa đọa, Trần thị trưởng nói, ai dám nói ngươi không tiền đồ. Trần Nặc trầm mặc không nói chỉ là đi phía trước đi đến. Trần thị trưởng ở một bên an ủi hài tử, nói, ngươi hiện tại ngoan ngoãn đọc sách, đọc xong đại học, ngươi mặc kệ là tư thương vẫn là làm chính trị, ba ba đều sẽ giúp ngươi, bình thường hắn công tác bận quá. Cũng không có thời gian chăm sóc hắn, hắn mụ mụ ở tỉnh bảo vệ sức khỏe cục công tác. Sự tình cũng không ít, Trần Nặc nói. Ta về sau mới không cần ngươi giúp ta, Trần thị trưởng cười nói. Vì cái gì, như vậy thanh cao, Trần Nặc nói, ăn ké trột dạ, ngươi giúp ta, ta cái gì đều đến nghe ngươi, đây là theo lý thường hẳn là. Ba ba giúp ngươi không phải hẳn là sao, ngươi nghe ba ba cũng là hẳn là, ba ba còn có thể hại ngươi không thành. Trần Nặc nhìn xem chính mình hiện tại sở có được hết thảy. Quả nhiên đều là bởi vì hắn ba ba, nếu hắn ba ba chỉ là bình thường công nhân, hắn hiện tại nhất định không có hiện tại sinh hoạt điều kiện. Hiện thực hào tàn khốc, ta chán ghét lớn lên độc thân chó con, uông tương đương uông, sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y ra ngoài thần vận kéo gân về nhà, chỉ cần đương quá một đời vận động viên cùng võ lâm cao thủ. Cái này thói quen liền rất khó thay đổi. Phụ thân Triệu bác sáng sớm liền ở phòng khách phao hồng trà uống lên. Nhìn sáng sớm tin tức, mà mẫu thân Diệp Tú còn ở phòng bếp. Triệu bác nhìn đến nữ nhi thần vận trở về. Nói, vừa lúc, ta này máy tính luôn chết máy. Người giúp ta nhìn xem monster Triệu bác còn không có về hưu. Cũng có 50 tuổi. Hắn 33 tuổi học máy tính, nhưng là cũng chính là học cơ bản. Đối với lúc ấy một cái dạy mười mấy năm thư người tới nói. Cũng không thích dùng nhiều truyền thông. Triệu Thanh Y mở ra hắn trường học phát notebook. Xem chậm muốn chết, cũng là phục, ai ước. Ta nói lão ba, ngươi trang ba cái sát độc phần mềm. Ngươi là muốn làm sao? Ngươi bất tử cơ ai chết máy? Còn có, này đó trên mặt bàn đều là gì nha? Triệu bác vội nói, ngươi không cần cho ta loạn xóa. có chút văn kiện ta đều hữu dụng, ngươi trực tiếp phóng mặt bàn không tạp chết ngươi. Còn có ngươi này pháo hoa giấy dán tường đổi mới, cũng là chiếm không gian, lại không phải cao phối trí thần cơ, bất quá là rác rưởi hóa. Triệu Bác bị nữ nhi ghét bỏ, bưng trà uống một ngụm, nói, ngươi nguyện ý làm liền làm, không muốn liền lan, ta đây lan, ngươi này tiểu thỏ tử tử, ngươi dám. Diệp Tú chuẩn bị tốt bữa sáng, nhìn trượng phu hung dạng, hung lại hung bất quá 3 giây, nói, được, lão nhân, sáng sớm làm gì, ăn cơm, cơm nước xong sẽ giúp ngươi ba nhìn xe monster, hảo ly. Người một nhà thượng bàn ăn khi, Triệu Thanh Y hiện tại vận động, học tập, lượng công việc đều đại, cho nên ăn uống so từ trước còn muốn hảo. Diệp Tú nhíu nhíu mày, nói, ngươi ăn như vậy nhiều sẽ béo, ăn ít điểm. Triệu Thanh Y vẻ mặt kinh nghi mà nhìn Diệp Tú, nói, ngươi đây là thân mụ nên nói sao? Ngươi từ trước đều là cùng ta nói ăn nhiều một chút, Diệp Tú đều có đạo lý. Từ trước ngươi trường thân thể quan trọng nhất, hiện tại quan trọng nhất chính là gả hảo nhân gia, béo liền không xinh đẹp. Ngươi không biết cái kia Vương bác gái nữ nhi, khi còn nhỏ cũng rất xinh đẹp, cái này trưởng thành, hoàn toàn là trường tàn, chính là béo. Triệu Thanh Y một ngụm cắn chính mình đạm vị màn thầu. Đột nhiên nhanh trí, nói, mẹ, ngươi sợ ta mập lên, cho nên, từ trước ngươi đều cho ta chuẩn bị bánh bao thịt. Hiện tại, ngươi trưng màn thầu không có nhân cũng thế, liền đường đều không bỏ. Diệp Tú nói, còn không phải là vì ngươi, đừng tưởng rằng thi đậu tốt đại học, công tác cũng ổn, liền có hảo sinh sống. Nữ nhân còn có một quan, chính là gả đến hảo, chỉ cần ngươi cả đời lộ đều đi hảo, ta đây cũng an tâm mà đi. Triệu Thanh Y tuy rằng không phải hoàn toàn nhận đồng quan niệm cũ, nhưng là cũng không thể không cảm động đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ni, cho nên nguyên chủ quá không nên dèm pha quấn thân tính cái gì, chẳng sợ giống con rán giống nhau cũng muốn sống sót, đã chết không phải phụ trách, chỉ là thành toàn cao cao tư thái internet thánh nhân lệ khí, phụ chân trình ái chính mình người, càng phụ chính mình. Triệu Thanh Y nói, mẹ, cả chồng sự không nóng này. Diệp Tú lại đề, ta không có làm ngươi năm nay gả chồng, ngươi hiện tại tìm cái bạn trai nha. Đúng rồi, ngươi nói sẽ tìm, này đều qua đi mau 2 tháng. Có không có, ngoặc kép, Diệp Tú trắng nàng liếc mắt một cái, liền biết ngươi không có. Về sau, sẽ có, ha ha, hiện tại như thế nào giải thích, cần thiết chờ nguyên chủ hoàn toàn chính mình tới thông quan. Làm nàng quyết định chính thức tìm cái dạng gì bạn trai tương đối hảo. Này vẫn là nhiệm vụ của ngươi đâu, chính ngươi cấp chính mình phá đám sao? Diệp Tú nói, vừa lúc, ngươi Trương A Di biểu tỷ cô em chồng có cái cháu ngoại trai. Vừa vặn là hải về A mộ bức ai, MBA, ở một nhà công ty lớn làm tổng giám đốc, ngươi đi gặp, khó được hảo điều kiện đâu. Ngươi Trương A Di nếu không phải biết ngươi này phẩm mạo, nàng đều sẽ không giới thiệu. Triệu Thanh Y ha hả. Mẹ, ngươi hiện tại là người ta vừa nói có cái gì hảo nam nhân, ngươi liền đều tin, ngươi xem này đều một biểu 3000 dặm, làm khó ngươi còn nhớ rõ lao. Diệp Tú nói, ăn cơm, ta liền cho ngươi Trương A Di gọi điện thoại. Triệu Thanh Y nói, mẹ, ngươi đừng nha. Diệp Tú nói, ngươi đi xem sao, vạn nhất là cái người có duyên đâu. Ngươi ở nhà ngồi xổm, kim quy tế liền tính sẽ từ bầu trời rớt, cũng là tầng cao nhất người nhặt đi, ngươi có cái gì phân, ngươi đi trước nhìn xem có cái gì tổn thất đâu. Ngoặc kép, hết chương.